Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, chương 1781, đánh vỡ ước định. Hô, tiếng gió thổi qua, trong sân hoàn toàn yên tĩnh, kim rơi có thể nghe, ngoại trừ Tô Chính Thần thở dài. Cái gì không nghe được? Lão gia, thật sự, muốn đi không? Rất lâu. Một tiếng nói già nua truyền đến, tự phía sau, Tô phủ lão quản gia toàn thân áo đen, khom người, chậm rãi đi về phía trước hai bước, nhìn Tô Chính Thần bóng lưng, trong mắt tràn đầy sầu lo. Hôm nay lão gia cùng thường ngày thời điểm, hoàn toàn khác nhau, giống như một hoàng nguyên bản bình tĩnh ao nước, trong chớp mắt nổi lên vô số gợn sóng. Tình huống như vậy ở lão gia trên người, trước kia là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Tuy rằng sâu trong nội tâm, hắn cũng vẫn hy vọng lão gia có thể đi ra gian viện tử này, đi ra chỗ kia, tâm kết. Thế nhưng ở kiên trì vài chục năm phía sau, chuyện tới lâm đầu, hắn trái lại có chút do dự. Trong chớp mắt này, hắn cũng không biết đối với lão gia tới nói là tốt hay xấu. Đứa bé kia trên người, gánh vác quá nhiều đồ. Trận chiến này, hắn đã tận lực, này không phải là một mình hắn chiến đấu. Tô Chính Thần trầm mặc rất lâu, rốt cục mở miệng nói. Trận chiến này, hắn tuy rằng không ở tại bên trong, nhưng vẫn đều chú ý tới. Lấy chỉ là một vạn binh mã chống lại khống chế đại cục đại hoàng tử. Vương Sung đã đem hết toàn lực. Có thể đạt đến hiện tại mức độ này, đã phi thường để người ghé mắt, còn sót lại, cũng nên chính hắn một sư phụ đi giúp đỡ hắn. Ai? Phía sau, một tiếng than thở thật dài, lão quản gia đã hiểu Tô Chính Thần lựa chọn. Vù, sau một khắc, tựu ở lão quản gia ánh mắt bên trong, Tô Chính Thần hai tay ấn lại tay vịn, chậm rãi đứng dậy. Tô Chính Thần khí tức nguyên bản ẩn đi chứ không lộ ra. Nhìn thấy được lại như một người bình thường ông lão. Thế nhưng này một chốc cái kia, có như địa liệt sơn băng. Một khí thế khổng lồ nguy nga có như cao ngất dãy núi giống như vậy. Từ trên thân Tô Chính Thần bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ vì đó biến sắc. Thái Tông bệ hạ, xin lỗi. Xem ra ta phải phá một lần cùng ước định của ngươi. Gió bên trong mơ hồ truyền đến một trận thật thấp ngâm than. Sau một khắc, Tô Chính Thần thân ảnh nháy mắt từ Tô Phủ trong hậu viện biến mất không còn tăm hơi. Oanh, mà cơ hồ là đồng thời. Tựu ở Tô Chính Thần biến mất chớp mắt. Một đạo kinh thiên kiếm khí từ Tô Phủ phóng lên trời. Cái kia mênh mông cuồn cuộn kiếm khí thẳng tắp như trụ, xuyên qua thông thiên địa, lệnh thiên địa đều cơ hồ vì đó ngạc nhiên thất sắc. Đây là tựu ở tia kiếm khí kia dâng lên chớp mắt. Thiên địa câu tĩnh, hoàng cung trong ngoài, vô số đạo ánh mắt lập tức chú ý tới cái kia đạo kinh thiên kiếm khí. Sùng Thánh Môn. Thiên Phủ Thần Quân cùng Thiên Xu Thần Quân đại sát tứ phương. Hầu như không ai có thể ngăn cản. Ở trước người bọn họ, thây chất đầy đồng, đầu đầu cũng có lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp thi thể, mà tựu ở cách nhau chỗ không xa. Tịch Ly Lão Tổ, Bạch Hàn Châu, Lý Tự Nghiệp, tất cả mọi người miệng phun máu tươi, thân bị trọng thương. Đánh rơi xuống ở chung quanh trên mặt đất, mặc dù đã đem hết toàn lực, mọi người như cũ hoàn toàn không phải hai người đối thủ. Nếu như không phải Bạch Hàn Châu trước đánh lén, làm Thiên Xu bị thương nặng thần quân, chỉ sợ mọi người sớm đã chết tuyệt, dám cùng bản thần đối đầu, hết thảy đều phải chết. Giữa không trung, tựu ở Thiên Xu thần quân cùng Thiên Phủ thần quân chuẩn bị đại khai sát giới. Triệt để giết chết Tịch Ly Lão Tổ, Lý Tự Nghiệp đám người thời điểm. Trong chớp mắt hai người vẻ mặt biến đổi, nháy mắt nghiêng đầu lại, cùng nhau nhìn về Hoàng Cung phía Nam Tô Phủ phương hướng. Đây là người nào? Cảm giác được cái kia cỗ ngất trời kiếm ý. hai người mí mắt nhảy lên, nháy mắt đổi sắc mặt. Tu vi đạt đến hai người loại cảnh giới này, hầu như rất ít người bị bọn họ để ở trong mắt. Chính như bọn họ nói giống như vậy, phàm tục bên trong tất cả đều sâu kiến. Thế nhưng cái kia một đạo kiếm khí, nhưng để cho hai người cảm thấy uy hiếp. Trọng yếu hơn chính là, hai người đều cảm giác được, cái kia đạo khí tức tựu là hướng về phía mình tới. Vù, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một chốc, cái kia đạo kinh thiên kiếm khí lập tức biến mất không còn tăm hơi. Mà cũng trong lúc đó, một luồng khí tức kinh khủng như có như không, có như cầu vồng ngang qua bầu trời, ở trong màn đêm hướng về hoàng cung cấp tốc đến gần. Tô Chính Thần cảm giác được xa xa cái kia đạo cấp tốc ép tới gần khí tức. Hầu Quân Tập cơ hồ là nháy mắt nhận ra được, trong lòng hắn đột nhiên nhảy lên một cái, sắc mặt nháy mắt biến được khó coi cực kỳ. Lão gia hỏa, ngươi không phải không nói ra sao? Ngươi muốn làm gì? Cứ việc vẫn bức bách Tô Chính Thần, hy vọng có thể để hắn đánh vỡ lúc trước đối với Thái Tông lập hạ lời thề. Đến một hồi một chọi một quyết đấu, nhưng đó là Hầu Quân Tập phía trước ý nghĩ. Cuộc chiến tranh này chí mưu trong đó tranh tài đã kết thúc. Còn sót lại chỉ là giữa lực lượng tranh đấu mà thôi. Hầu Quân Tập tuy rằng muốn dụ Tô Chính Thần, nhưng cũng không phải vào lúc này. Cũng tuyệt không phải lấy phương thức này. Sư phụ, mà cơ hồ là đồng thời, Vương Sung cũng cảm giác được Tô Chính Thần khí tức, mừng rỡ trong lòng. Cửa hoàng cung khẩu, leng keng, mấy ngàn hình ngục tự binh mã đang ở đem cửa thủ cung. Đồng thời cảnh giác đánh giá bốn phía, trong chớp mắt không có chút nào dấu hiệu, mọi người trên thắt lưng đao kiếm toàn bộ không gió mà bay. Ở trong vỏ kịch liệt rung động, thậm chí ngay cả trên người áo giáp đều leng keng chấn động. Này, chuyện gì thế này? Mọi người hai mặt nhìn nhau, từng cái mờ mịt luống cuống, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Mau nhìn, đó là cái gì? Trong bóng tối, một tên hình ngục tự binh mã đột nhiên chỉ vào xa xa đảo. Một sát na, tất cả mọi người dồn dập xoay đầu nhìn tới. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, tiếng gió phần phật, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một đạo mơ hồ tàn ảnh lập tức xuyên qua cửa cung, từ trong đám người sượt qua người, cấp tốc biến mất ở hoàng cung bên trong. Giết! Mà vào giờ phút này, cứ việc thập vạn thần ma chu diệt trận đã phá, liên đới trung môn, càn môn cùng khôn môn ba chỗ địa phương cũng theo thất thủ. Thế nhưng lẻ tẻ chiến đấu như cũ ở phát sinh, như cũ có không rõ tình huống binh mã từ đằng xa tới rồi. Hướng về Sùng Thánh Môn cùng với Càn Môn, Trung Môn phương hướng trợ giúp mà tới. Hô, hào quang lóe lên, một tên râu bạc trắng tóc trắng ông lão một thân thường phục. Đột nhiên xuất hiện ở trong hoàng cung, ai... Một đám đại hoàng tử dưới trướng trung thành cảnh đông cung binh mã. Cầm đao mang kiếm, đằng đằng sát khí, đang chuẩn bị tiến về phía trước Sùng Thánh Môn phương hướng trợ giúp. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, vẻ mặt lạnh lẽo, cùng nhau nhìn sang, từ đâu tới lão gia hỏa. Đừng động nhiều như vậy, giết hắn đi, ngoặc kép, tối nay hoàng cung chính là đầm rồng hang hổ. Nguy hiểm tầng tầng, xuất hiện ở nơi này người không phải hữu tức địch, dù cho lão giả trước mắt xem ra tay trói gà không chặt. Đối với mọi người mà nói, xuất hiện ở đây chỉ có đường chết một cái. Leng keng, một đám đông cung binh mã đằng đằng sát khí, lập tức tựu ấn về phía trên thắt lưng đao kiếm, từng cái chuẩn bị xông lên phía trước. Đem cái này không rõ lai lịch ông lão chém thành thịt nát. Nhưng mà sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, bóng người kia chỉ là ngẩng đầu nhìn mọi người một chút. Số lượng hàng trăm đông cung binh mã còn chưa kịp phản ứng. Từng cái lập tức có như diều đứt dây giống như. dồn dập bay ra ngoài, nặng nề va ở hai bên thành cung trên, sau đó nặng nề chảy xuống. Chỉ có điều một cái chớp mắt, mọi người thậm chí đều không thể xác nhận người lão giả kia có phải là Gia Chiêu. Tất cả mọi người cũng đã hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Mà ông lão chỉ là liếc mắt nhìn thu hồi ánh mắt. Hắn đạp chân xuống, nhất thời có như u linh giống như vậy. Từ trong đám người bay đạp mà qua, nháy mắt biến mất không còn tăm tích. A, kiếm của ta, ta khôi giáp, ngoạc kép. Bỗng nhiên trong đó, từng trận tiếng kinh hô truyền đến. Một tên Đông Cung cấm quân đột nhiên kinh hô một tiếng. Tay phải của hắn rút ra một cái. Thình lình phát hiện trong vỏ trường kiếm không biết lúc nào lại bị đánh nát. Mà cũng trong lúc đó, kèm theo một trận ào ào ào vang lên giòn giã. Mọi người thình lình phát hiện trên người áo giáp có như trang giấy giống như dồn dập thuân nứt. Rớt xuống, cái kia rốt cuộc là ai? Một sát na. Mọi người dồn dập nhìn người lão giả kia biến mất phương hướng. Khuôn mặt ngạc nhiên, hoàng cung nơi sâu xa, xuyên qua trung môn, càn môn cùng khôn môn, chiến đấu chính đang kịch liệt tiến hành. Giết, cứ việc bị Vương Xung dưới quyền binh mã đánh tan, thế nhưng trong hoàng cung như cũ có tương đương số lượng cấm quân. Nếu như Lý Tự Nghiệp bọn họ đánh đâu thằng đó không gì cản nổi cũng cho qua. Thế nhưng hiện tại theo thế tiến công bị nghẹt, bốn phương tám hướng, vô số cấm quân binh mã cho tàn cháy lại, hô to, tiếp tục hướng về ở đây liều chết xung phong. Vù, hào quang lóe lên, chỉ có điều chớp mắt thời gian, Tô Chính Thần lập tức xuyên qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở đây mảnh nhất kịch liệt chiến trường, giết hắn đi. Nhìn thấy Tô Chính Thần, vài tên Đông Cung binh mã hai mắt đỏ như máu, hầu như nghĩ cũng không nghĩ, lập tức cầm đao kiếm trong tay, đằng đằng sát khí, hướng về Tô Chính Thần chém giết tới. Mọi người đã giết ra hỏa khí, chỉ cần xác định không phải người của mình, lập tức đại khai sát giới, lạnh lùng hạ sát thủ. Nhìn thấy cái kia vài tên cấm quân, Tô Chính Thần ánh mắt lạnh lẽo. Không nói hai lời, bước chân, lập tức đi về phía trước lên, không có bất kỳ cương khí gợn sóng. Cái kia vài tên cấm quân thậm chí còn chưa rõ lại đây là chuyện gì xảy ra. Lập tức từng cái bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào hậu phương trong cấm quân. A, chỉ nghe từng trận kinh thiên nổ tung. Cái kia vài tên đập tới Đông Cung binh mã phảng phất đạn pháo giống như vậy. Mỗi người đều đầy đủ đem xung quanh mười mấy tên cấm quân đập bay đi ra ngoài. Giết, nhìn thấy động tĩnh bên này, tiếng kêu giết từng trận, đầy đủ số lượng hàng trăm Đông Cung binh mã đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng về Tô Chính Thần liều chết xung phong. A, chỉ nghe từng trận kêu thảm thiết. Này số lượng hàng trăm Đông Cung binh mã cự ly còn có mấy mươi trượng. Lập tức phảng phất va vào một bức vô hình khí tường giống như. Dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Biến cố bất thình lình này. Ở trên chiến trường lập tức lại hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Giết. Một sát na. Tiếng la giết rung trời. Càng nhiều hơn binh mã hướng về Tô Chính Thần phương hướng liều chết xung phong. Bọn họ không thấy rõ tình huống bên trong, chỉ là cảm thấy được nơi đó nhất định có đại lượng đối thủ. Lập tức liều mạng xung phong mà tới. Oanh, chỉ nghe một trận trời long đất lở nổ vang. Tất cả chiến mã đột nhiên hi họ họ hí cuồng. Lấy ngàn mà tính binh mã còn không có có xông lại. Lập tức phảng phất bị cuồng bạo lớn sóng bắn chúng. Hét thảm, cách mười mấy trượng cự ly. Dồn dập dường như trang giấy giống như bị đánh bay ra ngoài. Toàn bộ quá trình, Tô Chính Thần mắt bất động, tay bất động, thậm chí đều không có bất kỳ cương khí gợn sóng. Thật giống như những lính kia ngựa chính mình đem mình va bay ra ngoài. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.